Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, không thua nổi cổ tộc. Dương Hạo, ngươi đem cổ tộc mặt đều mất hết. Dương Hạo vừa muốn lần thứ hai điên cuồng lao ra lúc. Nghe thế nói lãnh băng tiếng quát, thân thể chấn động mạnh, lập tức, một bóng người chậm rãi tự trước mặt hiện lên. Khiến cho Dương Hạo trong mắt xẹt qua một vệt sợ hãi. Nhị ca, trên lầu các thất thống lĩnh nhìn thấy bóng người kia, cũng là ngẩn ra, chợt người trước trong mắt hiện lên một vệt kinh hỉ, hơi nghiêng người đi, chính là xuất hiện ở bóng người kia cạnh, cung kính nói kêu lên, người đến là một tên trên người mặc một thân nhạt ngân giáp trụ nam tử. Ngân giáp nam tử. Cả người ánh bạc lưu chuyển, một luồng hùng hồn khí tức tràn ngập mà mở, dẫn tới không ít người đều cũng có chút liếc mắt. Hỏa Huyền liếc mắt một cái tên kia thân mang bộ giáp màu bạc nam tử. Nghe thất thống lĩnh đối với hắn xưng hô, hắn nên chính là này nếu nói nhị thống lĩnh. Từ nơi này cỗ hơi thở đến xem, người này nên đạt đến lục tinh đấu tôn cấp độ. Nhị ca, hừ. Tên kia thân mang bộ giáp màu bạc nam tử nhìn trước mặt có chút chật vật Dương Hạo một chút. Một tiếng quát lạnh, chợt ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài đá Hỏa Huyền. Trầm giọng nói, Hỏa Huyền, ngươi đánh ta tam đệ, đánh cho có thể thoải mái, không có chút nào thoải mái. Hắn thật sự là quá không khỏi đánh, một chiêu giải quyết. Ta thậm chí ngay cả gân cốt cũng còn không có hoạt động mờ. Hỏa Huyền khẽ mỉm cười. Nói, làm sao? Ngươi là không phải muốn vì Dương Hạo báo thù. Đối mặt nhị thống lĩnh. Hỏa Huyền là không có chút nào mang sợ. Lục tinh đấu tôn. Ở trước mặt hắn cùng Dương Hạo một dạng. Đều là thuộc về loại kia một cái tát là có thể giải quyết ra hỏa. Nghe vậy. Tên kia bộ giáp màu bạc nam tử, hai mắt nhắm lại, thân hình hơi động, chính là xuất hiện tại trên đài đá. Đối Hỏa Huyền chắp tay nói, Hắc Yên quân nhị thống lĩnh, Lâm Hủ, Viêm thiếu tộc trưởng quả nhiên có chút bản lĩnh. Vậy không biết có thể hay không để bản thống lĩnh đến lĩnh so sánh một phen. Nếu là nhị thống lĩnh cố ý, vậy liền xin mời, đương nhiên. Nếu như ngươi không sợ chết, hiện nay, viêm tộc cùng cổ tộc quan hệ cũng không hòa hợp. Những này cổ tộc trẻ tuổi thiên tài, mỗi một người đều muốn diệt sự oai phong của hắn. Lấy này chế nhạo viêm tộc, chính mình làm sao có thể để cho bọn họ toại nguyện. Ngông cuồng, Lâm Hủ, hét lớn một tiếng, trong cơ thể mênh mông đấu khí nhất thời tràn đầy trời đất dâng trào mà ra. Cường hãn đấu khí uy thế, khiến cho trong lầu các không ít người màu đều là hơi hơi biến hóa. Này Nhật Bản thống lĩnh liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút cái này ngông cuồng ra hỏa. Nhìn thấy trên đài đá lần thứ hai dương cung bạt kiếm lên bầu không khí. Trong lầu các không ít người cũng là lần nữa đưa mắt phóng mà đến. Đến nơi này loại thời điểm, ai cũng là có thể đủ nhìn ra. Cổ tộc cùng viêm tộc trong lúc đó, nhất định có mối thù không nhỏ oán. Lâm Hủ, các ngươi hồ đồ, mọi người ở đây cho rằng chiến đấu sắp lần thứ hai lúc bộc phát. Một đạo già nua tức giận, nhưng là đột nhiên ở cách đó không xa trong lầu các vang vọng mà lên. Chợt một tên áo xám lão giả, nhanh như tia chớp xuất hiện tại trên đài đá khoảng không. Quay về Lâm Hủ khiển trách. Theo đạo này thanh âm phẫn nộ hạ xuống, không chỉ có là trên đài Lâm Hủ cùng Hỏa Huyền, dưới đài Dương Hạo cùng thất thống lĩnh đều cảm nhận được một luồng kinh khủng uy thế. Thân là chủ nhân nhà, các ngươi dĩ nhiên ở trước mặt đông đảo quần chúng làm khó dễ cổ tộc khách mời. Này con thể thống gì? Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, Hỏa Huyền cảm giác đặt ở trên người mình uy thế lại tăng mạnh mấy phần. Giờ khắc này, sắc mặt cũng là không nhịn được toát ra một chút thống khổ. Từ nơi này cố uy thế cường độ đến xem, tên này áo xám lão giả ít nhất là tên cường giả cấp bậc bán thánh. Cổ Sơn trưởng lão, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện lão giả áo xám. Lâm Hủ đẳng nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức có chút gian nan mở miệng nói rằng, hừ, giữa không trung đích xác Cổ Sơn liếc mắt một cái Lâm Hủ đẳng nhân. Lại nhìn một chút Hỏa Huyền, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, chợt, Hỏa Huyền trên người uy thế lại là tăng thêm mấy phần. Cổ tộc cùng Viêm tộc quan hệ cũng không hòa hợp, Cổ Sơn thân là cổ tộc trưởng lão, tự nhiên đối với Viêm tộc không có cảm tình gì. Hắn đây là đánh một ý kiến hay, dựa vào đối với Lâm Hủ đám người phẫn nộ quay về Hỏa Huyền thả bán thánh uy thế. Tuy rằng không thể mượn cơ hội giết chết hắn, nhưng để cho trọng thương vẫn là có thể. Sau đó như truy cứu tới, chỉ cần nói bởi chính mình quá mức phẫn nộ, không có khống chế xong lực lượng là được rồi. Cổ Sơn, người lão bất tử này ra hỏa, muốn đối với chúng ta thiếu tộc trưởng động thủ, hỏi qua lão phu ý kiến sao? Giữa lúc Cổ Sơn muốn tiếp tục tăng cường uy thế lúc, cách đó không xa, truyền đến một tiếng quát mắng thanh. Hỏa Huyền cảm giác được nguyên bản vẻ này đặt ở trên người mình khủng bố cảm giác ngột ngạt. Vào thời khắc này dường như thủy triều xuống như thủy triều thối lui. Viêm Phong trưởng lão, Hỏa Huyền hướng về phía giữa không trung một tên thân mang đỏ đậm bào phục. Lão giả râu tóc bạc trắng, hơi thi lễ một cái. Tuy rằng, hắn là thiếu tộc trưởng, Viêm Phong thực lực ở Viêm tộc bên trong cũng không phải cái gì cường giả. Có thể ở nói thế nào hắn cũng là trưởng bối, lại cứu chính mình, vô luận như thế nào, hắn đều được là nổi đã biết thi lễ. Cổ Sơn, người lão bất tử này ra hỏa. Tám tộc trong lúc đó đích xác minh ước nhưng là rõ rõ ràng ràng đặt tại nơi đó. Tám tộc minh ước có quy định, đấu tôn trở lên người, không cho đối với thực lực kém xa chính mình hậu bối ra tay. Thân là bán thánh cường giả, ngươi làm như vậy là muốn công nhiên vi ước sao? Viêm Phong hướng về phía Cổ Sơn nổi giận nói, lão phu cũng không có vi ước, lão phu chỉ là giáo huấn chúng ta cổ tộc mấy cái này tiểu bối. Trong lúc vô tình, đem bọn ngươi thiếu tộc trưởng cuốn vào trong đó thôi. Đối mặt Viêm Phong quát mắng, Cổ Sơn sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Ha ha, loại này lời nói dối cũng chỉ có thể lừa gạt kẻ ngu si cùng 3 tuổi đứa nhỏ. Ở đây các vị cũng không phải kẻ ngu si, ta nghĩ ngươi vừa nãy là cố ý thả bán thánh uy thế. Nhìn như là bởi vì Lâm Hủ, Dương Hạo đẳng nhân nhi động giận, thực tế ngươi nên là hướng về phía ta tới. Ngươi chính là muốn nhân cơ hội vì là Dương Hạo tìm về mặt mũi đi. Nếu như vừa nãy Viêm Phong trưởng lão không có đúng lúc đỡ uy thế, phòng trừng ta hiện tại đã bị thương nặng đi. Hỏa Huyền cười lạnh một tiếng, lập tức nói rằng, làm sao, dám làm không dám làm sao. Nghe vậy, Cổ Sơn, trong lòng cả kinh, Hỏa Huyền xem thấu hắn kế vặt. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không khỏi khẩn trương lên, lấy lớn ép nhỏ, nếu như thanh danh này truyền đi, vậy hắn Cổ Sơn còn có mặt mũi sao? Cổ tộc còn có mặt mũi sao? Viêm thiếu tộc trưởng, lão phu nói rồi đây chỉ là cái hiểu lầm thôi. Huống hồ, ngươi không phải là không có bị thương sao? Ha ha, hiểu lầm, Cổ Sơn ông lão, vậy bọn họ tại sao không có bất cứ chuyện gì? Lúc này, Viêm Phong cười lạnh một tiếng, chỉ Lâm Hủ đẳng nhân, nói, vừa nãy đặt ở trên người bọn họ uy thế vì sao lại đột nhiên biến mất? Án này ngươi nói, uy thế là nhằm vào bọn họ thà. Mà chúng ta thiếu tộc trưởng chỉ là vô ý cuốn vào trong đó. Có thể ngươi vừa nãy rõ ràng cho thấy thu hồi trên người bọn họ uy thế. Nói tới chỗ này, Viêm Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sơn. Nói, ngươi đã có thể thu hồi trên người bọn họ uy thế. Vậy ngươi vì sao không thu hồi chúng ta thiếu tộc trưởng trên người uy thế? Đừng nói cho ta. là ngươi quên, ta nghĩ ngươi nên vẫn không có lão hồ đồ đi. U, Cổ Sơn, các ngươi cổ tộc không phải thượng võ sao? Tôn Trọng dùng võ đồng nghiệp, làm sao đây là không thua nổi sao? Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng trêu tức thanh âm của mọi người. Nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa đang đứng sáu bóng người. Hai tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, hai tên thanh niên tuấn tú, hai tên tướng mạo đẹp thiếu nữ. Ở tại bọn hắn nơi trán đều hội có một đạo thuốc hồ đồ văn, dược tộc người, mà lúc trước thanh âm của chính là tự trong sáu người một tên tuổi nhìn qua già nhất bạch phát lão giả trong miệng phát sinh. Chu vi không khỏi truyền đến một trận tiếng cười nhẹ. Vào lúc này, nói lời này, cổ tộc nhưng là mất hết bộ mặt. Sùng thượng vũ lực, cổ tộc dĩ nhiên thất bại không nổi, lại vẫn làm nổi lên lấy lớn ép nhỏ loại này không xấu hổ chuyện. Đồng thời mọi người cũng rõ ràng thấy rõ cổ tộc đích thực khuôn mặt. Cho phép người mình bắt nạt người khác, cũng không cho phép người khác bắt nạt người mình. Người mình đánh bại người khác liền đắc chí, người mình tài nghệ không bằng người bị bắt nạt vì nếu nói mặt mũi, liền vô liêm sỉ, rất đúng hạ độc thủ. Nghe được chu vi từng tiếng tiếng cười nhạo, Cổ Sơn tức giận mặt đều đỏ lên. Lần này chẳng những không có để Hỏa Huyền chịu đến giáo huấn, trái lại còn làm mất đi cổ tộc tử, có thể nói chữa lợn lành thành lợn què. Lập tức hắn hung tợn chừng một chút Hỏa Huyền đẳng nhân, lập tức liền phẩy tay áo bỏ đi. Ở lại chỗ này chỉ có thể được cười nhạo. Hắn Cổ Sơn cũng là sĩ diện người, lập tức hắn chỉ có thể chọn rời đi nơi này. Cổ Sơn sau khi rời đi, Lâm Hủ đẳng nhân biết hôm nay mặt mũi này ném lớn hơn, lập tức chỉ có thể theo Cổ Sơn rời đi. Rời đi trước, Lâm Hủ lạnh lẽo ánh mắt chuyển hướng Hỏa Huyền, môi khẽ nhúc nhích, một đạo nhỏ bé thanh âm của lặng yên truyền vào người sau trong tai. Hỏa Huyền, lần này coi như ngươi vận may, ta ở cổ giới bên trong chờ ngươi. Nghe được bên tai thanh âm của Hỏa Huyền, khóe miệng cũng là nổi lên một vệt nhàn nhạt cười gằn, lập tức đáp lại nói, trở lại nhớ tới muốn rèn luyện một chút kháng đánh năng lực, hy vọng ngươi đến lúc đó năng lực đánh một ít. Nghe được Hỏa Huyền, Lâm Hủ cũng không từng làm nhiều dừng lại, thiểm lược xuống đài, một tay tóm lấy trọng thương Dương Hạo, sải bước quay về Cổ Sơn rời đi phương hướng đuổi theo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.